Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 414, chương 416, hóa hình yêu thú. Trùng mới luyện chế sau, họa bì thực lực, dĩ nhiên trực tiếp đến Huyền Châu cảnh hậu kỳ, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, ở ngoài xem ra tâm hỏa. Còn đúng là đồ tốt, trùng mới luyện chế một lần sau, liền có thể đem họa bì thực lực trực tiếp tăng lên cấp 2, có điều dịch thần rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là họa bì tài liệu chính là thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao bạch hồ bì, bằng không tâm hỏa lợi hại đến đâu cũng không thể bỗng dưng đem họa bì thực lực lập tức tăng lên nhiều như vậy. Trùng mới luyện chế xong họa bì sau, dịch thần đi ra chỗ tu luyện, ở bình ấp trong thành hỏi thăm một chút, vùng này đều khá là bần cùng, linh khí đối lập mỏng manh, chu vi là một mảnh hoang vu sa mạc khu vực, nên không thể có kim điểu đan khiếm khuyết hai loại linh dược trên đường phố. Dịch thần đang chuẩn bị rời đi thì phát hiện tên kia màu hồng in hoa quần áo nữ tử, dĩ nhiên lại đang len lén theo hắn. Hắn hơi nhướng mày, trực tiếp ra bình ấp thành, lập tức lấy ra xuyên vân toa, hướng về phương bắc mà đi. Ven đường quả nhiên một mảnh hoang vu, linh khí mỏng manh, liền dường như trung vực bình thường. Để hắn không nghĩ tới chính là tên kia màu hồng in hoa quần áo nữ tử, nhưng một đường theo hắn, mặc dù tốc độ của hắn vượt xa đối phương, có thể cô gái này tựa hồ có đặc biệt lần theo phương pháp. Bất luận hắn làm sao thay đổi phương hướng, đối phương đều có thể tiếp tục đi theo. Dịch thần bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể dừng lại độn quang ở một tòa chọc lốc ngọn núi đỉnh, chờ nữ tử đến. Hắn là muốn đi tìm linh dược, tuyệt đối không thể để một không biết nền tảng người tùy tùng hắn đã chờ một canh giờ. Màu hồng in hoa nữ tử mới tùy tùng tới, màu xanh độn quang lóe lên, tương tự rơi vào ngọn núi đỉnh, ở hắn cách đó không xa đứng lại. Ngươi theo ta, có chuyện gì? Dịch thần mặt không hề cảm xúc hỏi nữ tử, một đôi hiện ra nhàn nhạt thanh mang con mắt. Ở dịch thần cùng họa bì trên người bồi hồi một lúc sau, hỏi ngược lại, trên người đạo hữu có thể có mang theo cấp cao linh thú? Há, lẽ nào ngươi muốn mua cấp cao linh thú? Trên người ta cũng không có. Dịch thần hơi nghi hoặc một chút lên. Hắn vốn cho là đối phương là bị khí chất của hắn hấp dẫn, bây giờ xem ra là tưởng bờ. Không có, trên người đạo hữu làm sao có cấp cao linh thú khí tức? Nữ tử một đôi con mắt màu xanh xoay tròn chuyển loạn, trầm ngâm một chút, kiên định hỏi, cấp cao linh thú ta thật không có. Ngươi hiểu lầm, nếu như không có chuyện gì liền như vậy sau khi từ biệt. Dịch thần cảm giác đối phương hẳn là cảm ứng được họa bì trên người bạch hồ bì khí tức. Đạo hữu chậm đã, tại hạ thú vương sơn Mai Nguyên Ngưng, hiện tại thật sự cần một con cấp cao linh thú, không bằng đạo hữu nhìn ta lấy ra đồ vật lại nói. Nữ tử liền vội vàng nói, thú vương sơn, đồ vật của ngươi lấy ra xem một chút đi. Môn phái này dịch thần căn bản chưa từng nghe nói, có điều nam vực môn phái như vậy đông đảo, hắn không biết cũng rất bình thường. Bất quá đối phương một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ, hắn chưa hề đem lại nói chết, chờ đối phương đem đồ vật lấy ra sau mới để cho, cuối cùng hết hy vọng, miễn cho lại một đường theo hắn. Bản môn tuy rằng có hai vị thánh thai cảnh tiền bối, thực lực cũng không sai, nhưng ở nam vực vẫn tính trên cái gì? Đạo hữu chưa từng nghe nói rất bình thường, có điều bản môn là chăn nuôi, điều động linh thú làm chủ, bởi vậy cũng coi như có chút chỗ đặc thù. Mai Nguyên Ngưng lần thứ hai đánh giá dịch thần cùng hỏa bì, nhanh cho ta nhìn một chút đồ vật đi, ta tuyệt đối không lọt mắt, nhưng vì bỏ đi ngươi vọng tưởng, ta liền chậm trễ nữa một ít thời gian. Dịch thần có chút không nhịn được nói, đạo hữu mời xem. Mai Nguyên Ngưng một tay phất lên, xuất hiện trước mặt hơn 10 đạo hào quang pháp bảo, hai cái công phòng các một cái. Huyền Châu cảnh linh thú yêu đan 3 viên, cấp cao thuộc tính, mộc công pháp 1 quyển, điều động, chăn nuôi linh thú phương pháp, đã phương pháp luyện đan, tổng cộng 5 khối thẻ ngọc, còn có 1 con linh thú túi, 3 loại cấp cao vật liệu, 2 viên cấp cao độn phù dịch thần đem tất cả mọi thứ. Vẫn là giả vờ giả vịt liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu nói. Ngươi đây là đem trong túi chứa đồ thứ tốt, toàn bộ trốn ra được đi, đáng tiếc ta không cần, liền như vậy cáo từ, đạo hữu, những thứ đồ này ngươi tùy ý chọn, tùy tiện tuyển, chỉ cần ngươi đem linh thú trả lại ta, Mai Nguyên Ngưng còn không chịu từ bỏ, đồ vật của ngươi ta. Thật không lọt mắt, xin lỗi, dịch thần giơ tay lấy ra xuyên vân toa. Không chuẩn bị dài dòng nữa, đạo hữu. Nếu không như vậy, ngươi đem linh thú cho ta mượn một quãng thời gian. Những thứ kia, mặc cho ngươi lựa chọn 3 loại. Mai Nguyên Ngưng cắn răng một cái nói rằng, Mai tiên tử. Ta liền nói thật với ngươi. Trên người ta không có linh thú, dịch thần hơi không kiên nhẫn đạo, đạo hữu. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Trên người ngươi khẳng định có con hồ ly yêu thú. Hơn nữa tu vi chí ít ở Huyền Châu cảnh trung kỳ trở lên, Mai Nguyên Ngưng kiên nhẫn đạo, đừng tiếp tục theo ta, bằng không ta liền không khách khí, dịch thần lạnh lùng nói, đạo hữu. Nói thật với ngươi, ta cần cấp cao linh thú, là vì tranh cướp chúng ta thú vương sơn thành nữ vị trí được thành nữ vị trí. Sẽ có thật nhiều chỗ tốt, nếu không ta đem một người trong đó chỗ tốt cho ngươi làm sao? Ngươi đem cấp cao linh thú cho ta mượn, Mai Nguyên Ngưng vẻ mặt như thường nói rằng dịch thần không tiếp tục để ý, trực tiếp điều khiển xuyên vân toa, hướng về xa xa mà đi, đạo hữu, cái kia chỗ tốt chính là có thể có được một con Huyền Châu cảnh hóa hình yêu thú làm đạo lữ, Mai Nguyên Ngưng âm thanh xa xa truyền ra vốn là đã ở mấy bên ngoài hơn 10 trượng dịch thần. Đương nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, hóa hình yêu thú giữa đường lữ. Dịch thần hơi sững sờ, hắn rõ ràng nhớ tới, đông vực yêu thú bách tộc, tuy rằng cùng nam vực chưa từng xảy ra trực tiếp va chạm, nhưng bây giờ lại có thể cùng hóa hình yêu thú kết làm đạo lữ. Cũng thật là kỳ tích. Hơn nữa hắn còn nhớ, trừ một chút đặc thù chủng tộc ở ngoài. Có rất ít yêu thú có thể ở Huyền Châu cảnh liền hoàn toàn hóa hình dựa theo hắn bản ý. Đương nhiên là không thêm để ý tới. Có thể trong đầu đã tỉnh lại Hồ Mị Nương, lại làm cho hắn về đi xem dịch thần nghĩ lại vừa nghĩ. Liền hiểu được, vị này Hồ Mị Nương, tương tự là yêu tộc. Bây giờ nghe người có hóa hình yêu thú, có thể cùng nhân loại tu sĩ kết làm đạo lữ. Cũng là khá là lưu ý, hơn nữa lại là Huyền Châu cảnh hóa hình yêu thú. Nàng hồ ly bộ tộc chính là một người trong đó, nàng để dịch thần về đi xem. Chỉ sợ là muốn biết, những kia hóa hình yêu thú là nơi nào đến, thì lại làm sao cùng nhân loại kết làm đạo lữ. Nếu như là nàng hồ ly bộ tộc, mà là bị bức bách, tất nhiên muốn cho dịch thần nhúng tay việc này đối với Hồ Mị Nương. Dịch thần trước là không có hảo cảm gì, có điều cự sơn đính này vị cũng coi như giúp hắn đại ân, ấn tượng tự nhiên đổi mới không ít. Lại nói theo hắn tu vi tăng cường, Hồ Mị Nương thánh thai cũng đang khôi phục, đối phương như vậy một mầm họa tồn tại, hắn là có thể không đến làm tức giận đối phương, liền tận lực theo nàng. Mai Nguyên Ngưng lời còn chưa dứt, dịch thần xuyên vân toa liền một gấp quay đầu lại bay trở về, lạc trên đỉnh núi. Nguyên lai đạo hữu thật sự yêu thích yêu thú một loại đạo lữ. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Những kia yêu thú hóa hình, không chỉ tướng mạo hoàn mỹ xuất chúng, hơn nữa có đặc biệt khí chất, so với nhân loại tu sĩ tốt lắm rồi. Đạo hữu người thật tinh mắt, người cứ việc yên tâm. Chờ ta lên làm bản môn thánh nữ, nhất định thành đạo hữu, chọn một vị tuyệt đối hoàn mỹ hóa hình yêu thú, làm đạo hữu đạo lữ. Mai Nguyên Ngưng vui vẻ ra mặt đạo, bạn đang nghe radio.